Chương 524, chiến hỏa cho nở dê sinh. Ta trực tiếp chiêu Lạc Lam phát ra luận võ xin, đến, dùng ám sát dấu ấn cho ta tới một cái, thử một chút thương tổn. Lạc Lam đầu góc mơ hồ điểm lấy xác nhận, hướng phía ta dương lên chiến nỏ, tuy là cái này kỹ năng thuyết minh bên trên là muốn 5 giây phóng thích, nhưng là Lạc Lam trên người có thêm tốc độ đánh phần che tay, vũ khí cũng có thêm tốc độ đánh thuộc tính, cho nên trên thực tế chỉ dùng 4 giây nhiều. Liền hoàn thành phóng thích chỉ thấy một đạo ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt đâm thủng cơ thể của ta, cũng không có đối với ta tạo thành bất kỳ thương tổn. Thế nhưng, gãy của ta bên trên đã toát ra một cái đáng sợ mặt trái trạng thái ám sát dấu ấn, 20 giây về sau, bị linh hồn nổ tung ảnh hưởng, tổn thất 1245-57 thương tổn. Lạc Lam cũng nhìn thấy mấy cái chữ này, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, thật buồn bực, ô ô ô, uy lực nhỏ như vậy. Phóng thích thời gian vẫn như thế trưởng, cái này kỹ năng tốt rác rưởi a, ta rốt cục nhịn không được nắm được tiểu mỹ nữ khuôn mặt, ngươi cái này thằng nhóc đốc, nghe kỹ cho ta, ngươi vội vàng đem đẳng cấp luyện đi tới, chờ ngươi lúc nào có thể đem cái kia là mỹ ạ chi dược trang bị, ngươi lại theo ta thử xem, cũng biết uy lực bao lớn. Lạc Lam dường như đã có mấy đời sờ sờ đầu của mình, đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Thanh kia vũ khí lực công kích khẳng định lão cao hơn nữa, cái này kỹ năng nếu như có thể lên tới đặc biệt cấp cho, khẳng định lực công kích thêm được còn phải để thăng không ít đây. Ta cười một cái nói, hơn nữa Lạc Lam, ngươi đã quên xem một nhóm chú giải, cái này kỹ năng xạ trình là 50m, ước chừng vượt qua cung nộ thủ bắn ngang khoảng cách gấp đôi, lấy ngươi tiểu khỉ hoàng tựa như tinh khí, 23. Cái là có thể chui lên cây, đến lúc đó tìm một công sự che chắn tránh xong. Tình cờ gặp chúng ta đối địch quân đoàn lão đại, một mũi tên trực tiếp thư chết hắn, đang lưu xin A Lạc Lam trong mắt nhất thời nổi lên tiểu tinh tinh, ca ca, ngươi đừng bảo là, ta đều kích động sau đó, đôi ta kiệt kiệt cười. Chu vi mấy cái này đồng học lập tức vô lương vây xem chúng ta, lòng nói, này hai huynh muội người nào ai nhìn đồng hồ, bây giờ là buổi sáng 7:40, tuy là tất cả mọi người an tỉnh thần số 1, tinh thần cũng không tệ lắm. Nhưng ta làm cho mọi người lò gặp giấc ngủ, chờ xuất phát sau đó, ước định xong lúc 12 giờ đúng giờ lò dìn. Mọi người trang bị độ bền rơi không nhiều lắm, cho nên đều ở đây tại chỗ hạ tuyến, mà ta và Tiểu Tĩnh thì phải thiếu một lát thôi, bởi vì chúng ta hai trang bị kéo dài độ chí ít đều rất phân nửa, cho nên đều xé nát hồi thành quyển, tu bổ trang bị đi, hai người ý tưởng là giống nhau, đem cái này trang bị sửa xong sau đó mới vào phó bản. Một chuyến liền đem phó bản thành không. Sửa xong trang bị, ta đi một chuyến Đế Long Thành, đem đánh ra trang bị tất cả đều treo ở phi phàm bách hóa bên trong, đồng thời lại từ cửa hàng trong kho hàng nói ra cao cấp sinh mệnh bí dược cùng cao cấp tinh thần bí dược mỗi bên 50 tổ. Dù sao chúng ta một lớn một nhỏ hai cái đội chung vào một chỗ 10 cái người chơi, trong đó chỉ có băng vũ vô ưu một cái mục sư, chỉ là dựa vào nàng tăng máu vẫn không thể đem tiểu mỹ nữ mệt muốn chết rồi sau đó. Ta không có đi gì hệ cô nơi, mà là hỏi thăm một cái. Phi phạm quản gia tình huống bên kia, lấy được tin tức là, hoạt động tình huống hài lòng, hiện tại không ít bở rủ gờ người cùng chúng ta sinh sản đoàn đội một đạo, đi gì hệ cô trong rừng rậm đốn tuổi, phòng trừng sẽ ở 24 canh giờ bên trong đem chúng ta công sự phòng ngự tạo ra, trong này liền bao gồm tường thành, cái cọc gỗ nhọn phòng ngự kiến trúc. Như vậy, ta liền đem tâm đặt ở trong bụng. Từ đóng băng cổ thành bên ngoài điểm truyền tống sau khi đi ra, chạy động tốc độ phía dưới, ở 10 phút bên trong là có thể đến đóng băng cổ thành. Gió đã ngừng, thời gian trò chơi đi tới buổi trưa, tuy là trên mặt đất như cũ kết thật dày băng cứng, nhưng trên đỉnh đầu ánh mặt trời lại như cũ có thể cho chúng ta mang đến một ít ấm áp. Hơn nữa, thần mã giảm tốc độ đánh, di động trạng thái cũng đã biến mất. Đây chính là kỳ thú đại tự nhiên. Đây chính là thánh chiến phi thường phù hợp tự nhiên quy luật thiết định. Ta và Tiểu Tĩnh cũng khó có như vậy một chỗ thời gian, đi chung với nhau thời điểm, ngược lại có chút câu thúc. Tay của ta tuyệt không đàng hoàng đến gần rồi Tiểu Tĩnh thân thể, nhẹ nhàng va chạm vào thời điểm, lại một lần rụt trở về. Tiểu Tĩnh nhìn thấy sau đó, không khỏi cười ra tiếng, ha ha, ca ca ngươi làm sao vẫn như vậy xấu hổ đây. Ta cười cười xấu hổ, không biết, khả năng ta thuộc về trạng thái chạy tuyển thủ. Hiện tại vừa lúc vượt qua không có trạng thái nói xong câu đó, Tiểu Tĩnh một tay lấy tay của ta bắt được, hơn nữa nắm thật chặt. Tiểu Tĩnh, ngươi thật cùng bình thường không giống với. Kaka, hôm nay ngươi nói để cho ta đặc biệt cảm động, ta cảm thấy chính mình thật không có chọn lầm người. Nha đầu ngốc, ta để cho ngươi đau khổ chờ đợi đã nhiều năm, ta đem nàng nhẹ nhàng dựa vào trong lòng, hơn nữa, hiện tại ta lại chưa quyết định. Ca ca, không nên nói như vậy chính mình, ta không thích nghe. Thời khắc này tiểu tĩnh, ngang ngược bá đạo dường như nữ vương. Nhưng là, ta liền hết lần này tới lần khác bị coi thường, thích như vậy tiểu tĩnh. Tiểu tĩnh mỉm cười, lôi kéo tay của ta ở băng bên trên du tẩu, mặt băng cực kỳ trơn trượt, chúng ta tốc độ di động thậm chí nếu so với chạy còn nhanh hơn. Thật sự có một loại khát vọng, đó chính là thời gian sẽ ở đây cái thời khắc nhiều dừng hình ảnh một hồi, nếu như vậy, ta chí ít biết mình thời khắc này tâm là hoàn toàn thuộc về tiểu tĩnh. Thế nhưng, thời gian là sẽ không dừng hình ảnh, mà thời gian tươi đẹp lại luôn ngắn ngủi. Đang ở chúng ta tại loại này hạnh phúc thấm nhuần chung có chút quên hết tất cả thời điểm, phía trước đột nhiên xuất hiện địch tình một mảng lớn người chơi xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta, những người này trên mặt đều là nộ hiện ra sắc, từng cái dùng vạn phần ánh mắt oán độc nhìn chăm chú vào chúng ta, trên đỉnh đầu bọn họ, đều khắc ấn giống nhau tiền tố chiến hỏa ta và tiểu tĩnh nhất thời ngừng lại, mà dưới mặt ta một động tác chính là cực nhanh từ miệng trong túi móc ra hai tờ hồi. Thanh quyển. Một tấm kín đáo đưa cho tiểu tĩnh, một tấm cho mình nhưng mà, ngoài chúng ta dự liệu là, tảng lớn mảng lớn tên đã từ nơi này chút ngoạn ra phía sau ném bắn tới, rơi thẳng vào chúng ta trên người tuy là những thứ này tên đối với hiện tại dường như thép tấm một dạng chúng ta mà nói chỉ là mưa bụi, tạo thành thương tổn đều là trăm vị đến bên trong, tuy nhiên lại cắt đứt hai chúng ta trở về thành thuật ta trực tiếp dương lên tay, nỗ lực đem tử diễm phi thăng kỹ năng vứt cho tiểu tĩnh. Lại phát hiện ta kỹ năng vẫn còn ở làm lệnh trung ma giờ phút, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, kỹ năng này CD thời gian là chọn 1 giờ đồng hồ, mà lần trước ta dùng xong cái này kỹ năng, cho đến bây giờ, còn dư lợi ý dê 3 phút đây tiểu tĩnh cũng không tốt gì, của nàng thánh kỵ sĩ oai nghiêm so với ta thả ra trễ hơn, hiện tại đã ở làm lệnh trung, phỏng chừng thời gian cột đồ tốt nhất được có 20 phút ta theo bản năng mở ra bản đồ. Không ngoài dự liệu phát hiện điểm truyền tống bên kia đã tụ tập đại lượng điểm sáng màu trắng, không có gì bất ngờ xảy ra, đều chắc là chiến hỏa người chơi hơn nữa, chẳng những khiến cho chúng ta trước người, liền phía sau của chúng ta đều vây quanh đại lượng chiến hỏa người chơi. Những người này số lượng hẳn là ở vạn người tả hữu không hề nghi ngờ, chúng ta bị theo dõi tiểu tĩnh cùng ta đều ở đây trạng thái chiến đấu, không có cách nào lò gấp đem phòng làm việc nhóm tê, cho nên chỉ có thể ở trong quân đoàn phát ra. Nói đùa, lấy hai người lực địch nhân ra hơn vạn chúng, khi chúng ta là thần điêu hiệp lữ sao còn tốt, quân đoàn bên trong, dự phòng, lịch hiểm ác ôn cái này đều là mới vừa rời giường không lâu người chơi. Sau khi nghe được tin tức này giận không kèm được, dồn dập hạt ti đội ngũ mà ta và tiểu tĩnh thi lại LOE tốc độ nhanh nhất hướng phía băng phong cổ thành phương hướng di động. Dù sao chiến hỏa người chơi cơ hồ không có đẳng cấp ở 130 cấp trở lên người chơi, đến nơi đó. Bọn họ liền ngoài tầm tay với ta trực tiếp mở ra quý báu. Long hành hồ bộ, dọc theo chiến hỏa ngoạn ra rìa ngoài hung hăng đẩy tiểu tĩnh một bả, lập tức đem nàng đẩy ra hơn 20 mét, hét lớn, tiểu tĩnh, mở bắn vọt, chạy mau thay đổi một dạng nữ hài tử, phòng trưng đã sớm chạy vô ảnh vô tung, nhưng là tiểu tĩnh na y xui xe ho nha đầu là một cây gân, cư nhiên xe thắng gấp ngừng lại. Hướng phía phương hướng của ta chạy hết tốc lực qua đây ta đã nghe được cách đó không xa những cái này ma đạo sĩ ngoạn ra tiếng ngâm sướng, trong lòng nhất thời trầm. Xuống, xem ra, chúng ta bỏ mạng ở đây, là một đôi bỏ mạng nguyên ương ta nghiến răng nghiến lợi, mắng to, tiểu tĩnh, ngươi cái này nha đầu đốc, ngươi trở về làm gì, chạy mau tiểu tĩnh một bả từ phía sau rút ra liệt vân chiến kích, ca ca. Ta muốn với ngươi cộng đồng tiến thối của nàng chiến kích còn không có thương tổn đến người khác, đã đâm rách trong ngực ta ở trên băng cứng, trái tim cư nhiên kích động chảy nước mắt, nha đồng đốc, ngươi thật là khờ thấu ta đơn giản cất bước tiến lên, lại là một tay lấy nàng đẩy tới phía sau mình, nha đầu chết tiệt kia, vư á ở, hiện tại không chạy, một hồi để cho ngươi liền tới không kịp chạy nói lời này. Ta đã xông về dạy đặc chiến hỏa đám cỡ lỡ mà những cái này người chơi chứng kiến ta sau đó. Mỗi một người đều cùng gắn vui mừng con lửa giống nhau, dương lên vũ khí trong tay hướng phía ta chém qua đây, thậm chí có những người này đã bắt đầu tức miệng mắng to, ta làm ngươi mụ không phải bình thường, làm hại chúng ta chiến hỏa cửa nát nhà tan. Ta hôm nay muốn thay chiến hỏa các huynh đệ báo thù ta giận dữ, long chi nộ trong nháy mắt bạo phát, một cái tay trái trực quyền hung ác tạc ở tại cái này thô tục thành bẩn kiếm sĩ ngoạn gia trên mặt, chỉ nghe thấy thổi phù một tiếng, sắc bén lợi nhận nhất thời đâm thủng người này mặt. Trong mắt bị ta chọc mù, trên da cũng nhuộm dần một cái tầng tầng tiên huyết báo ngươi ma giờ phúc thủ, chết đi bạo kích 2978 BB chiến hỏa người chơi sợ ngây người nửa giây, sau đó, càng thêm cuồng bạo hướng ta vọt tới tên của ta, cực kỳ vô tình đỏ một giờ, tâm lý rõ rõ ràng ràng ý thức được, chỉ cần là chính mình cút, đẳng cấp ít nhất phải giảm bớt 2 cấp, hơn nữa, hiện tại điểm truyền tống đã bị chiến hỏa người chơi chiếm lĩnh, nếu như trong vòng 5 phút ta không thể được cứu sống, như vậy ta sẽ chết trở về điểm truyền tống, chuyện kế tiếp ha ha, không thể nghi ngờ là viết tiếp Hắc Mã Vương Tử cùng Vương Mập Mạp bi kịch đây là, dưới chân của mình đã sinh ra một đoàn đoàn màu băng lam, hai chân đã bị chiến hỏa ma đạo sĩ người chơi đóng kết, lượng máu càng là trà sát đi xuống mà giờ khắc này, chiến hỏa hào hùng đột nhiên giết đi ra, la lớn, tất cả mọi người không muốn kháo tiền, không muốn bị hắn đàn chiêu đánh tới, ma đạo sĩ, đập chết hắn, nhanh một chút ta cười ha ha một tiếng, trong tay cực kỳ khối ngưng tụ ra màu xanh kiếm mang, trước tiên huy kích đi ra ngoài, đem vài tên còn chưa kịp rời khỏi năm thước ra ngoài người chơi quét chúng, trong lúc nhất thời, màu xanh kiếm phong theo mặt băng kéo dài tới mở, sinh sôi đâm thủng không ít chiến hỏa ngoạn ra ngực, tuôn ra kinh người thường tổn ở một mảnh xôn xao phía dưới, lượng máu của ta cư nhiên như kỳ tích đẩy ta cả người đứng ngạo nghệ ở mặt băng bên trên, một tay lấy đánh tới chớp nhoáng tiểu tinh ôm vào. Trong ngực của mình, căm tức nhìn chiến hỏa người chơi, ma giờ phúc, là đàn ông, liền thả nữ nhân của ta, có bản lĩnh hướng ta tới.